lập tức bản khởi mặt đến. Ngô cái gì Ngô, lão cái gì lão, ta thoạt nhìn thật lão sao? Dạ Cảnh Niên hơi hơi sửng sốt, lập tức đừng có thâm ý cười. Là, ngài thoạt nhìn tuyệt không lão, ngài thoạt nhìn lão niên nhẹ, Trấn Khẩu Mã Quả Phụ mỗi lần nhất nhìn đến ngài lão. Đều lập tức hai mắt mạo quang, Ngô Trần, đệ 343 chương cùng nhau già đi, cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền Khánh Nam Vương phản loạn cuối cùng vẫn là bị trấn áp thôi. Sử xưng, Khánh Nam chi loạn, đảo mắt lại là 3 năm, Thiên Hồng Vương triều dân chúng rốt cục theo chiến tranh âm mai lý đi ra. Toàn bộ Vương triều cũng dần dần phồn vinh hưng thịnh đứng lên. Sự thật chứng minh, ở Dạ Cảnh Phong kế hoạch lớn bá nghiệp lý, có hay không Lăng Hiểu này nho nhỏ NPC, đều là dâu ria, có một số người, trời sinh sẽ quân lâm thiên hạ, mà có một số người. Lăng Hiểu quay đầu nhìn nhìn đang ngồi ở đống lửa bàng một bên nướng toàn dương một bên hừ dân ca. Dạ Cảnh Niên, không khỏi cười nhẹ, có một số người, cũng đã sớm nhất định, muốn cả đời tùy ý. Tiêu Dao khoái hoạt, Ngô Trần đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể an an ổn ổn cáo lão hồi hương. Sau đó, bình an thọ trung chính thờ mơ siêu này chí nguyện to lớn, hắn trung quy là làm được, thậm chí, ở hắn hấp hối là lúc, bên người còn có người vì hắn khóc đỏ hốc mắt, đừng khóc, ta sau khi chết, liền đem ta táng ở đại trên thảo nguyên đi tái bắc lạnh khủng khiếp. Nhưng là kia không bờ bến thảo nguyên. Kia sổ chi vô cùng nghiêu dương, còn thật là làm cho người ta nhớ mãi không quên. Ân, đã biết, Lăng Hiểu xoa xoa khóe mắt nước mắt, một bên gật đầu, một bên mở miệng nói. Cha nuôi, người còn có hay không khác gì ngôn? Người tiểu kim khố tàng chỗ nào rồi? Hiện tại liền nói với ta đi. Nếu không không thời gian, Ngô Trần, ta đặc sao, người chết đều phải bị ngươi cấp khí sống. Nhìn đến giường bệnh phía trên Ngô Trần phẫn nộ bộ dáng. Lăng Hiểu không khỏi nín khóc mỉm cười. Cứ như vậy rất tốt. Ta càng thích xem cha nuôi ngươi tức giận bộ dáng đâu, đáng chết nha đầu. Từ nhỏ chỉ biết làm giận. Bất quá, đúng là vẫn còn bồi hắn cả đời a. Ngô Trần cảm thấy thật vui mừng. Xa nhớ năm đó, bán mình vào cung thời điểm. Hắn thật sự cho rằng bản thân hội cô độc sống quãng đời còn lại. Mà hiện tại, cuối cùng thật sâu nhìn Lăng Hiểu còn có bên giường Dạ Cảnh Niên liếc mắt một cái. Ngô Trần an tâm nhắm lại hai tròng mắt, hắn đời này, cũng coi như chị, sao sao Ngô Trần rời đi sau, liền thừa lại Dạ Cảnh Niên cùng Lăng Hiểu gắn bó làm bạn. Này không là Lăng Hiểu lần đầu tiên chậm rãi biến lão. Thể hội lão niên sinh hoạt. Chẳng qua lúc này đây, giống như cùng khác thế giới, lược có bất đồng, trước kia ở khác thế giới, tuy rằng cũng có thân nhân bằng hữu, thậm chí còn có nhất đại bang tiểu bối nhi, khả là bọn hắn chính là hội ngẫu nhiên đi nhìn xem Lăng Hiểu mà thôi. Đại đa số thời gian, nàng đều đang là một cái cô độc lão nhân, yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến, mà lúc này đây, lại không giống với. Nàng không lại là cô độc một người, bên người còn có Dạ Cảnh Niên làm bạn, vị này nhị điện hạ, vốn nên là phong cảnh vô hạn nam chủ đại nhân, vốn nên cùng Diệp Minh Nguyệt có một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Mà hiện tại, hắn thành tái bắc trên thảo nguyên, một cái chăn dê tiểu lão đầu nhi, tuy rằng bộ dạng vẫn là thật anh tuấn, nhưng là cũng chỉ có thể xem như một cái anh tuấn tiểu lão đầu nhi. Hội sẽ không hối hận. Có phải hay không có tiếc nuối? Mấy vấn đề này, Lăng Hiểu không còn có hỏi qua Dạ Cảnh Niên. Ngày cứ như vậy một ngày quá khứ. Không biết lại quá bao nhiêu năm, Lăng Hiểu thân thể cũng đã dầu hết đèn tắt. Người nói, nếu quả có mặt khác một cái thế giới kia lý ngươi không có theo ta cùng Ngô Trần lưu lạc thiên nhai. Mà là mang theo Diệp Minh Nguyệt quy ẩn điền viên, nữ nhân vòng tất, nơi đó ngươi. Hẳn là cũng là thật hạnh phúc đi. Trước khi chết, Lăng Hiểu phảng phất thấy được thế giới kia hình ảnh. Ở nơi đâu, quy ẩn điền viên Dạ Cảnh Niên cùng Diệp Minh Nguyệt vợ chồng ngọt ngào. Nữ nhân song toàn, cũng quá cùng thế vô tranh tốt đẹp nhân sinh. Dạ Cảnh Niên nghe được Lăng Hiểu lời nói. Chính là nhàn nhạt cười cười. có chút đục ngầu, đôi mắt dần dần sáng lên một đạo ánh sáng. Người nói, giống như rất không sai. Chính là, Dạ Cảnh Niên yên lặng kéo Lăng Hiểu Thù. Hiện tại ta, hẳn là sẽ cảm thấy càng hạnh phúc mới là có thể Tiêu Dao còn sống. Có thể cùng ngươi cả đời làm bạn, lão đến gắn bó, này, chính là ta sở cầu hạnh phúc mỹ mãn, Yêu Chi Nhất Tự, có lẽ chưa bao giờ nói ra miệng quá, thậm chí thẳng đến lúc này, hắn cũng không nguyện nói ra miệng. Dạ Cảnh Niên chính là gắt gao nắm Lăng Hiểu Thù, thật sâu xem nàng, tận mắt thấy nàng nhắm mắt lại, tận mắt thấy thân thể của nàng mất đi độ ấm ơ siêu. Như ngươi rời đi, ta không riêng sống, đời này, cùng nhau cười quá, cùng nhau lãng quá, cùng nhau lên núi săn quá sói, cùng nhau hạ hà trảo quá ngư, cùng nhau làm qua rất nhiều sự tình, mà hiện tại, là cuối cùng nhất kiện, ta cùng ngươi, cùng nhau già đi, cùng nhau cộng phó hoàng tuyền. Có chút cảm tình, chưa bao giờ từng nói ra miệng, nhưng là cũng không có nghĩa là, nó không từng tồn tại quá. Ta yêu ngươi, ta trong lòng biết, đã đủ vừa lòng, hết chương.